Phần lớn dụng cụ dã ngoại đều ở trên người thôn dân bị trúng đạn, ngay cả la bàn bọn họ cũng không có. Ban đầu Ngụy Tông Thao không có chạy lệch, nhưng rồi đường càng ngày càng gập ghềnh. Sau đó anh cũng không xác định được. Chạy được một đoạn thì anh lại lấy thiết bị thông tin liếc nhìn một cái, vẫn không có tín hiệu, xung quanh vẫn không có cây bị gãy, không thể căn cứ năm tuổi để xác nhận phương hướng. Bọn họ tựa như đã không còn đường để đi. Ngụy Tông Thao nhíu mày, đúng lúc này lại có một tia chớp chiếu sáng bầu trời trong nháy mắt, phút chốc mưa lớn lại trút xuống, đập mạnh vào cây cối. Chàng Hữu Bách ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngụy Tông Thao giơ tay kêu anh ta đừng lên tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Đó là một chỗ dưới vách đá, có một người đang nằm đã không còn thở. Ở đầu kia, Dư Y đã gặp được Jack. Jack 1m9, cơ thể cường tráng, đã mặc vào đồ quân trang, súng ống trên người đã chuẩn bị chỉnh tề. Có 5 người đồng đội, khổ người không khác biệt lắm với anh ta. Khi mấy người nhìn thấy Dư Y thì rất ngạc nhiên. Dư Y đang trò chuyện cùng Ngô Phỉ, biết Trần Chi Nghị còn chưa tỉnh. Cô dặn dò Ngô Phỉ vài câu, nói cho cô ta biết cách thức liên lạc với trợ lý Lâm. Sau khi cúp máy, cô đột nhiên đoạt lấy khẩu súng cuối cùng ở trên bàn, nói: sử dụng nó như thế nào? Giữa đêm mưa, hai chiếc xe Jeep phóng nhanh ở trên đường đất Campuchia. Dư Y ngồi ở ghế phụ, cúi đầu gõ laptop trên đùi. Trong nháy mắt xe đã dừng lại, phía trước là một cái thôn nhỏ. Cô muốn gặp Ngụy Tông Thao, muốn nhìn thấy anh ngay lập tức. Chương 77. Jack chuẩn bị đồ trang bị cùng tính toán đầy đủ. Ngoại trừ Dư Y, bọn họ tổng cộng 6 người. Mỗi người đều có một ba lô. Trong ba lô có trang bị thứ cần thiết cho sinh tồn dã ngoại. Trên người có bộ đàm, không sợ bị lạc với đồng đội. Cho dù bị lạc thì bọn họ cũng có thể một mình trở về. Bọn họ không phải lính đánh thuê. Sau khi xuất ngũ ở Mỹ, bọn họ từng làm vệ sĩ, cũng từng theo đội khảo cổ đi thám hiểm. Tình hình như đêm nay không phải lần đầu tiên bọn họ trải qua, nhưng bước vào rừng rậm có gài mìn là lần đầu tiên của bọn họ. Jack nhíu mày nhìn về phía đồng đội từ xa chạy tới. Người đồng đội lắc đầu với anh ta, nói: dân làng nói lúc trước chỉ có 2 người đi cùng với đội khảo cổ vào rừng. Tôi đi tìm qua, người nhà bọn họ nói hôm nay đúng lúc bọn họ đi vào rừng. Nói cách khác, bọn họ phải một mình tiến vào khu rừng rậm xa lạ này. Mưa ùn ùn kéo đến, ngay cả bước đi cũng khó khăn, lại càng không nói đến phương tiện này có thể sẽ có các loại nguy hiểm không thể biết trước. Ánh mắt của Dư Y hé lên, đóng laptop. Thái độ làm người của ông Robin khẳng khái trượng nghĩa. Người đi lạc trong rừng là bạn bè của ông ấy. Mặc kệ lần này có thể thành công mang anh ra hay không, các anh chỉ cần làm hết sức, ông Robin nhất định sẽ hậu tạ. Trong lòng Jack khẽ động, cùng đồng đội liếc nhau, quyết tâm giúp cuộc lái xe Jeep chạy sâu vào trong rừng. Dư Y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước, không biết cái gì đang chờ đợi bọn họ. Mưa không ngừng đánh vào cành lá, vốn là tiếng nước mưa tí tách trở nên ồn ào, mặt đất lầy lội, dẫm lên một bước sẽ lưu lại dấu vết. Một dấu chân sau đó lại bị mưa xóa sạch, không ai biết một khắc trước nơi này đã có người dẫm qua. Đi đi lại lại trong mưa khá lâu, Dư Y mặc một cái áo khoác không thấm nước, trên đầu đội một cái nón rộng vành mua từ 4 phương 8 hướng đánh vào cô. Jack không hy vọng cô đi cùng, mang theo một người phụ nữ trước sau gì cũng là gánh nặng. Nhưng sau khi đi được một đoạn thì anh ta lập tức thay đổi hẳn. Dư Y im lặng, kiên nghị tiến bước, người đầy mưa cũng không nhăn mày một chút nào. Một khi phát hiện mình bị tụt ở sau lưng, cô lại lập tức chạy lên theo sát bọn họ, không để bọn họ vì bất cứ cái gì mà dừng lại. Jack không hề mặc kệ cô nữa, thương lượng cùng đồng đội phân công tìm người như thế nào. Dư Y nói: lúc chiều phương hướng của bọn họ là thành phố cổ. Tôi biết cái gì ở trong phạm vi sẽ có tín hiệu. Tuy rằng hiện tại bọn họ mất tích, nhưng phương hướng thông tới thành cổ vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng nhất, có khả năng lớn nhất là bọn họ bị mất sóng. Jack gật đầu. 6 người bọn họ dưới tình huống như thế này không nên phân tán người. Dù sao nguy hiểm không biết, nếu người mất tích ở trong rừng bị vây hãm, vậy đối thủ kia nhất định không phải là người thường. Bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực. Jack gật đầu. 6 người trong bọn họ dưới tình huống như vậy nên không phân tán. Dù sao nguy hiểm cũng vô cùng. mưa to gió lớn, tần số nguy hiểm tăng cao. Thông thường hành động cứu hộ có 72 giờ vàng để cứu trợ. Có điều việc này cũng phải tùy theo tình hình cụ thể mà quyết định. Nhưng tình huống bây giờ cũng không được lạc quan cho lắm. Jack suy nghĩ một chút, quyết định an bài 2 người một tổ, chia ra hành động. Dự y theo bọn họ đi về phía thành cổ. Dọc đường, 3 cánh phải luôn luôn giữ liên lạc, ai cũng không thể đi lạc được. Tìm người trong rừng rậm nó giống như là mò kim đáy bể. Giờ phút này cái gì dư y cũng chỉ có thể nhìn xem, không có thời gian để suy nghĩ. Đầu cô đều là Ngụy Tông Thao. Trước đây trong một đêm mưa gió như thế này, Ngụy Tông Thao đã tay không tức sắt đánh gã 3 gã lưu manh trên mặt đất. Dư y bị anh bồng lên. Bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh cô thay đổi. Cô như vậy mà buộc lại với người đàn ông lạnh lùng cường thế, buộc chặt như vậy. Cô cần phải buộc chặt thêm nữa, chặt đến nỗi từng bước đi của Ngụy Tông Thao đều phải mang cô theo cùng, sẽ không để cho cô cảm giác tỉnh dậy không thấy anh. Dự y cắn răng, nắm chặt tay cố gắng đi về phía trước. Động lực của cô là Ngụy Tông Thao, chỉ có Ngụy Tông Thao. Càng đi càng xa, càng đi càng sâu, tín hiệu càng ngày càng yếu. Đêm nay mưa đặc biệt dai dẳng. Ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu ra phía trước, mênh mông bát ngát, không có điểm cuối. Bộ đàm luôn truyền đến tiếng nói chuyện, bọn họ không phát hiện tung tích gì, mà dư y ở đầu này cũng không có phát hiện tình huống gì. Ngay lúc bọn họ càng ngày càng mỏi mệt, ánh đèn pin đột nhiên chiếu tới một vật thể bất động, ló ra nửa ở trên đường rừng, có vẻ vô cùng quỷ dị. Dư y và Jack hai người liếc nhìn nhau, Jack móc súng lục, dẫn đầu đi về phía trước, mỗi bước đều rất cẩn thận, cho đến khi khoảng cách kéo gần, tầm mắt từ từ rõ rệt thì anh rốt cuộc thấy vật thể bất động là một người. Súng lục nhắm ngay hắn, Jack dùng chân gắng sức lật thân thể của hắn lại. Anh ta nói là một người chết. Dư y ngẩn ra, lập tức chạy lại phía trước. Người chết thoạt đầu nằm úp sấp mặt, lưng có vết máu, trên đầu có thể thấy là máu chưa bị trôi sạch. Jack thấy dư y chạy tới gần, còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô ngồi chồm hổm, lấy tay chạm lấy thi thể anh ta, sửng sốt nói: "Cô Dư." Anh ta không ngờ lá gan của dư y lớn như vậy, khi nhìn xác chết chẳng những mặt không đổi sắc mà còn thoải mái đụng vào nó. Anh ta không khỏi đánh giá dư y lại một lần nữa. Người phụ nữ phương Đông này trong cái nhìn của anh ta rất nhỏ nhắn, xinh xắn, mỏng manh và yếu đuối, cách ăn mặc thì lôi thôi nhếch nhác. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài, suy cho cùng cô ta có thể quen biết với ông Robin thì không đơn giản. Đang tự hỏi Jack thì đột nhiên nghe dư y nói: "Xác chết bị cứng đờ." Mưa và nhiệt độ cao ảnh hưởng biến hóa của thi thể. Dư y mở quần áo của xác chết, kiểm tra ngực và hai tay chân. Trên ngực có vết lợt, dấu vết mất đi. Cô lại lật mí mắt của hắn, cuối cùng nói: "Thời gian tử vong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng chắc là không quá 6 tiếng. Bên cạnh thi thể có cái ba lô, dường như đã bị người ta mở ra. Những thứ bên trong ngổn ngang phân tứ phía. Dư y lại nhìn thoáng qua thi thể, rốt cuộc kết luận: "Hắn ta có thể là một trong 2 người thôn dân." Jack cũng đoán được, nhăn mày nhìn 4 phía. Nơi này nhất định đã xảy ra trận đấu súng, nhưng chỉ có 1 xác chết. Những người khác chắc hẳn đã chạy thoát. Jack và đồng đội phân công nhau tìm kiếm manh mối. Chỉ cần nơi này trải qua tình cảnh kịch liệt thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Quả nhiên chỉ chốc lát, Jack phát hiện cành lá ở ven đường bị giày xéo. Mưa tuy lớn nhưng ở chỗ có cây cối rậm rạp vẫn có thể ngăn lại không ít, mà không để cho dấu vết hoàn toàn bị xóa sạch sẽ. Jack giơ đèn pin nhìn về phía mặt đất, thoáng loáng có thể nhận ra dấu chân ngổn ngang, nói: "Đi theo tôi." Đi dọc theo con đường này về phía trước, phương hướng thay đổi. Jack thông qua bộ đàm báo với đồng đội, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Anh ta ghi nhận trong mảnh rừng này ngoại trừ người mất tích còn tồn tại cả những người khác. Lòng của dư y xoắn lại hồi lâu, cô cắn chặt răng cố gắng khống chế bản thân, không để mình nghĩ ngợi lung tung để thừa ngộ nhỡ. Jack tắt đèn pin, 3 người duy trì im lặng, đi một hồi lâu mới phát hiện phía trước không có đường đi, chỉ còn lại một vách đá. Nham thạch trên vách đá có dấu vết bị rớt ra, Jack nhặt được vỏ đạn ở trên mặt đất. Phía dưới vách là một thế giới càng xa lạ, nơi này dường như cách thành phố cổ ngày càng xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Jack phán quyết người bị mất tích đã nhảy xuống vực thoát đi. Vách đá ở đây không quá cao nhưng vô cùng dốc. Jack thấy dư y không nói tiếng nào thì an ủi: "Bọn họ có thể chạy thoát khỏi họng súng, còn có thể chạy xa như vậy, nhất định là không có việc gì đâu." "Vâng." Dư y kiên định nói một chữ, im lặng. Cô nói: trực tiếp từ chỗ này đi xuống. Chỗ này đi xuống rất nguy hiểm, nhưng nếu đi đường vòng xuống vực nhất định là mất hơn nửa ngày. Dọc đường có thể gặp phải nguy hiểm khác, cô không muốn chậm trễ một giây phút nào. Jack thấy vẻ mặt cô kiên quyết thì không nói hai lời, liền lấy ra đồ trang bị ở trong ba lô đưa cho Dư Y, đơn giản nói qua những điểm chủ yếu, chỉ chốc lát chuẩn bị bố trí ổn thỏa. Leo xuống vách núi không phải trò đùa, thiết bị leo núi của bọn họ đơn sơ. Hơn nữa, Dư Y chưa bao giờ có kinh nghiệm này, bởi vậy mỗi bước đều phải rất cẩn thận. Mưa dần nhỏ đi, Dư Y theo bước chân của Jack đi xuống. Rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng nhìn xuống vực thẳm, xung quanh là một mảng tối đen. Chỉ có đèn pin được ngậm ở trong miệng Jack miễn cưỡng chiếu sáng, thoạt nhìn toàn bộ càng thêm kinh khủng. Đồng đội của Jack ở phía trên đỉnh núi nắm chặt dây thừng. Dư Y nghe hai người chỉ huy, bước lên vài bước, cuối cùng nắm chặt dây thừng chậm rãi đi xuống. Thân thể giống như mất trọng lực, chỉ cần vô ý một cái là cô nhất định tan xương nát thịt. Dư Y đột nhiên nghĩ tới trên sân thượng của tòa nhà cổ ở Nho An Đường, trong đêm mưa nọ, Ngụy Tông Thao đập bể nóc nhà. Loại cảm giác ấy rất mạnh mẽ, mạo hiểm không ít hơn so với hiện tại. Khi đó cô cũng không hề lo lắng đến an toàn của bản thân, thì ra ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có Ngụy Tông Thao ở bên cạnh, cô không sợ hãi. Ngụy Tông Thao không sợ trời, không sợ đất, anh có thể làm được, cô cũng phải làm được. Nếu không, thì cô làm sao cùng anh đến già được? Dây thừng ở trong tay Dư Y chợt căng trùng, ở dưới chân đạp lên tảng đá thi thoảng vào khoảng không, lòng cô dần dần trấn tĩnh. Cách núi càng ngày càng xa, khoảng cách vực thẳm càng ngày càng gần. Jack ra lệnh một tiếng, có thể nhảy xuống. Dư Y thở ra, cuối cùng đã đến hết chiều dài của dây thừng. Cô rốt cuộc buông tay, nhảy xuống dưới. Đúng lúc này bỗng nhiên có một chùm ánh sáng chiếu về phía vách đá. Trong lúc Dư Y còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng súng vang lên. Đoàng một cái trên vách đá, tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt. Đồng đội trên đỉnh núi còn chưa kịp xuống, Jack hô lớn, chạy. Cánh tay Dư Y căng chặt, nháy mắt bị rách túm lấy chạy về phía trước. Đằng sau có hai người đàn ông giơ súng trường đuổi theo, đạn rít qua. Mắt Dư Y càng trợn, càng hô, cố gắng chạy về phía trước, dưới chân một khắc cũng không ngừng. Jack hét lên với cô, lính đánh thuê, là lính đánh thuê. Anh ta rất quen thuộc với lính đánh thuê, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Giờ phút này ở phía sau không ngừng bắn súng, hai gã lính đánh thuê đuổi theo không bỏ. Jack dùng sức đẩy Dư Y về phía trước, lạnh lùng nói, trốn đi. Anh ta xoay người lấp ở sau một thân cây, lập tức lấy súng hướng về đầu kia. Tay nọ thì gỡ súng xuống súng trường treo trên lưng. Dư Y liếc anh ta một cái, càng thêm liều mạng chạy về phía rừng rậm phía trước. Cô không biết mình lại có tốc độ thể lực như vậy. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm, không phải là trốn, không phải là sống, không phải là chết. Cô muốn Ngụy Tông Thao, cô muốn Ngụy Tông Thao, cô nhất định muốn Ngụy Tông Thao. Trong khe núi, Ngụy Tông Thao không nói một câu nào. Nước bùn từ trên vách núi chảy xuống, mặt đất dưới chân lầy lội, kim dây trên đồng hồ không ngừng di chuyển. Tiếc là cách trời sáng còn rất lâu. Thi thể trong khe núi dường như không bị dính nhiều nước mưa. Ngụy Tông Thao nhìn ra là hắn ngã nhào từ trên đỉnh núi xuống, trên người có hai vết thương do súng, không biết đã chết bao lâu. Mặt anh trầm như nước, Trang Hữu Bách cũng nhăn mày. Tổng giám đốc, hiện tại làm sao bây giờ? Ngụy Tông Thao đã ghi nhận qua phương hướng một lần nữa. Giờ phút này anh có hai lựa chọn: tiếp tục xông vào mưa đi về phía trước, hoặc là ở chỗ này đợi trời sáng. Bất cứ lựa chọn nào cũng đều có nguy hiểm chồng chất, nhưng anh không bao giờ thích ngồi chờ chết. Ngụy Tông Thao nói, đi thôi. Anh vừa xoay người thì đột nhiên nghe thấy gần đó có tiếng kêu. Ánh sáng đột nhiên sáng lên, mưa khiến cho chùm sáng méo mó mông lung. Còn chưa kịp phản ứng thì một viên đạn bắn tới. Chàng Hữu Bách bị đau kêu một tiếng ngã xuống đất. Ngụy Tông Thao nhanh chóng lách mình. Đối phương là hai gã lính đánh thuê đang giơ súng trường chạy tới gần họ. Súng ở trong tay Ngụy Tông Thao còn chưa kịp nâng lên, bỗng nhiên nghe một tiếng súng truyền đến. Viên đạn bắn ngay trên mặt đất, khiến cho đá và cát văng lên, vừa vặn ở bên chân một tên lính đánh thuê. Hai tên kia lập tức xoay người, nhanh chóng bắn về phía viên đạn được bắn tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngụy Tông Thao nắm lấy kẽ hở, chống trên mặt đất bắn một phát về phía tên lính đánh thuê. Trang Hữu Bách cũng giơ súng lục, nhanh chóng bắn bọn chúng. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, hai tên lính đánh thuê vừa quay đầu lập tức trúng đạn. Ở phía sau bắn loạn xạ đoàng đoàng, trên mặt đất liên tục văng lên không ngừng. Nước bùn văng vãi khắp nơi, trong đêm mưa to, tiếng súng vang rền trên không trung. Súng trường hướng lên trời bắn ra một phát cuối cùng, hai tên lính đánh thuê cuối cùng cũng ngã xuống. Súng lục phát ra một tiếng đoàng cuối cùng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Ngay lúc đó, hai tên lính đánh thuê ngã xuống, Ngụy Tông Thao nhanh chóng giơ súng ngắm vào rừng rậm tối tăm phía trước. Cò súng đã chuyển động thì thấy trong rừng đột nhiên nhảy ra một người, tóc tai bù xù, toàn thân ướt mưa vọt về phía anh như tia chớp. Trong nháy mắt liền nhào vào trong lòng anh, Ngụy Tông Thao ôm chặt lấy cô, giữ lấy cổ, nâng đầu cô lên, không nói một lời hôn xuống, động tác vừa dữ dội vừa mãnh liệt. Anh lập tức buông cô ra, kéo cô tới bên cạnh Trang Hữu Bách. Cậu ta bị trúng đạn rồi, nhanh lên. Không có xúc động, không có lo lắng, không nói một lời thừa thãi vô nghĩa, chỉ có nụ hôn hung hăng. Anh chính là như vậy, không giống với người thường. Hai mắt Dư Y đẫm lệ mông lung, tay cầm súng còn đang run rẩy, màng nhĩ còn hơi đau, nhưng giờ phút này cô không có khẩn trương và sợ hãi. Ngụy Tông Thao xử lý xong thi thể, lấy súng của bọn chúng, đi vòng vèo trở về đầu này của khe núi. Khe núi không quá nhỏ, anh dùng cành lá che lại, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt. Khi trở về, Dư Y đã xử lý xong cái chân của Trang Hữu Bách, hiện giờ không thể lấy viên đạn ra, cô chỉ có thể xử lý đơn giản. Ngụy Tông Thao ném súng trường qua một bên, ngồi trên đất, kéo Dư Y vào lòng hôn lên môi cô. Cũng không màng đến Trang Hữu Bách đang suy yếu nằm ở một bên, chỉ trong chốc lát liền buông cô ra, nâng mặt cô lên, ngón tay lau nước mắt trên mặt cô, khàn khàn nói: "Chỉ có một mình em sao?" Dư Y lắc đầu: "Còn có 6 người, em đã dùng bộ đàm báo bọn họ, không rõ vị trí, chắc bọn họ có thể tìm đến. Trong đó có một người vừa rồi vì chắn cho em mà hiện tại cũng không biết ra sao." Dừng một chút, cô thoáng lau nước mắt nhưng dường như lau không sạch. Ngụy Tông Thao ôm chặt lấy cô, một câu cũng không nói. Giờ phút này máu giống như muốn trào ra từ trong ngực. Ngay trong mưa to gào thét, người phụ nữ đã vì anh mà mạo hiểm. Vừa rồi ngay lúc chỉ mảnh treo chuông đã hết sức cứu anh, hiện tại cô khóc trong lòng anh. Anh yêu người phụ nữ này, anh luyến tiếc cô cũng luyến tiếc anh. Ánh sáng trong khe núi yếu ớt, không biết có lính đánh thuê phát hiện nơi này ngay sau đó hay không. Ngụy Tông Thao chỉ biết là mình không muốn đi nữa, đã rời đi từ sáng sớm cho tới bây giờ, một ngày còn chưa qua mà anh đã nhiều lần sống chết. Thì ra người phụ nữ mà anh nhung nhớ trong lòng hiện giờ đã không còn sĩ diện, ăn mặc lôi thôi, cả người đầy bùn, tóc tai sút khỏi dây buộc, trong lòng bàn tay có dấu ngấn dây thừng. Cô không xinh đẹp như trước, nhưng động lòng người hơn so với bất cứ lúc nào. Anh cũng có chết thì nên chết bên cạnh cô, nắm tay cô, không cho cô chạy trốn khỏi anh. Anh đâu có vĩ đại như vậy, anh đi đến âm tào địa phủ cũng muốn mang cô theo, cô chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình anh. Dư Y nằm ở trong lòng anh, thân thể rốt cuộc yên tĩnh. Cô đã quên nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ biết là muốn ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi đến nơi nào, dù có quan hệ gì, dù sao vừa rồi cũng đã có một viên đạn xẹt qua mặt cô. Coi như hơn phân nửa cô đã chết, cô không muốn xen vào nữa, chỉ cần ở bên cạnh Ngụy Tông Thao là tốt rồi. Tối nay bọn họ trốn ở trong này, hết thảy phải chờ đến hừng đông. Hít thở của Dư Y nhợt nhạt, thiêm thiếp nằm trong lòng của Ngụy Tông Thao, môi mốc chốc mềm nhũn. Ngụy Tông Thao nhỏ giọng hỏi cô một câu, cô liền nhỏ giọng trả lời. Mưa rốt cuộc ngừng rơi, rừng cây bừng bừng tỉnh lại. Buổi sáng tốt đẹp, nghênh đón Dư Y là một cái xác chết. Xác chết nằm trong góc khe núi, cách không xa. Dư Y vậy mà lại ngủ cùng xác chết một đêm. Cô mím môi không nói gì. Ngụy Tông Thao vuốt tóc cô, hôn xuống trán cô. Dư Y cũng hướng miệng anh hôn một cái, ánh mắt không tự chủ nhìn về thi thể, mũi hơi nhăn lại. Ngụy Tông Thao nói: "Em học y, đã học qua khám nghiệm tử thi chưa?" Dư Y ra khỏi lòng anh, chậm rãi đứng đi đến gần xác chết nói: "Cơ bản là vẫn còn lờ mờ." Cô ngồi chồm hổm, mùi thối của xác chết dần dần rõ rệt. Dư Y cau mày bắt đầu kiểm tra. Thi thể mềm mại, sự đổi màu rõ ràng, vị trí nơi này có thể ngăn được mưa, thi thể cũng không bị ngâm trong nước mưa. Hai vết thương súng ở gần đó rõ ràng là đã có ròi. Dịch dạ dày của Dư Y cuồn cuộn, cô không nhịn được nằm sấp một bên nôn vài cái. Ngụy Tông Thao lập tức tiến đến vỗ lưng cô. Đừng nhìn, bây giờ chúng ta xuất phát. Nếu ở trong này, người của em rất khó tìm đến chúng ta. Dư Y liền khoát tay nói, hắn ta đã chết được vài ngày. Ngụy Tông Thao nhíu mày, vài ngày. Dư Y lại nhìn thoáng về hướng xác chết nói, là 7 ngày. Ngụy Tông Thao đăm chiêu, Dư Y dần dần lấy lại được tinh thần. Ai vậy? Là thôn dân à? Đối phương mặc áo sơ mi hoa, da ngăm đen, cũng không giống người Campuchia. Dư Y cảm thấy hắn hơi quen mặt, nhưng không thể nói rõ, cho đến khi cô nghe Ngụy Tông Thao nói, là Quách Quảng Huy. Dư Y sửng sốt nhìn về phía xác chết, không dám tin, líu díu. Quách Quảng Huy? Cô thấy qua ảnh của Quách Quảng Huy, nhưng chưa bao giờ gặp qua người thật, cho nên không thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô ngàn vạn lần không ngờ đối phương thế nhưng lại chính là Quách Quảng Huy. Ngụy Tông Thao lạnh giọng, 7 ngày. 5 ngày trước còn có người liên lạc với Quách Quảng Huy, báo cho chúng ta quyết định của Quách Quảng Huy. Trong bệnh viện, Ngô Phỉ vẫn canh giữ trước giường bệnh của Trần Chi Nghị, thường hay liếc nhìn qua bên ngoài. Mặt trời đã mọc, không biết Dư Y hiện tại đang ở đâu. Điện thoại cô ấy không nằm trong vùng phủ sóng. Ngô Phỉ sợ hãi, không rõ đến tột cùng Dư Y muốn làm cái gì. Cô chỉ có thể canh Trần Chi Nghị tỉnh, hoàn thành lời dặn dò của Dư Y. Đang thất thần thì Trần Chi Nghị ở bên giường bệnh đột nhiên nói mê một tiếng. Ngô Phỉ ngẩn người, lập tức chồm lên phía trước. Cảnh sát Trần. Trần Chi Nghị lại giật giật miệng. Ngô Phỉ rốt cuộc nghe anh ta nói. Nhật nhật. Nhật nhật. Nhật nhật là cái gì? Ngô Phỉ nhíu mày, đẩy anh ta, rồi lập tức kêu chồng đi gọi bác sĩ. Phòng bệnh vừa mở, Trần Chi Nghị mở mắt. Ngô Phỉ phấn khởi. Cảnh sát Trần, anh đã tỉnh rồi. Trên đầu Trần Chi Nghị quấn băng gạc, sức mạnh của nước thuốc vẫn còn kéo dài đến lúc này. Anh ta mở mắt, nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Một lát sau cảnh tượng mới dần dần rõ ràng. Ngô Phỉ lo lắng, anh ta chất vấn, đang muốn giải thích chuyện Ngô Thích, còn chưa mở miệng thì không ngờ Trần Chi Nghị đã nói trước cô một bước. Câu đầu tiên là Nhật Nhật đâu. Ngô Phỉ sửng sốt, lại nghe Trần Chi Nghị nói Dư Y đâu. Ngô Phỉ vội vàng nói cho anh ta, mới nói một nửa thì Trần Chi Nghị điên cuồng chống giường ngồi dậy. Ngô Phỉ ngăn anh ta không cho động đậy. Bác sĩ rốt cuộc từ bên ngoài chạy vào. Trần Chi Nghị không để ý đến bất kỳ người nào, chỉ nói, tôi muốn đi tìm cô ấy, các người tránh ra. Ngô Phỉ thấy anh ta quyết tâm thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn của Dư Y, lập tức hỏi, đúng rồi, cô ấy kêu tôi hỏi anh một vấn đề, câu cuối cùng anh muốn nói là ai? Trần Chi Nghị sốc chăn, hai chân buông xuống đất, trầm giọng, là A Sâm. Chương 78. Dư Y nhớ rất rõ A Sâm, anh ta là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy. Tất cả mọi người mất liên lạc với Quách Quảng Huy, chỉ có anh ta có thể nhắn mệnh lệnh dùm Quách Quảng Huy. Hiện giờ anh ta hoàn toàn quyền xử lý công việc của khu giải trí Kim Huy. Cũng bởi vì vậy, Dư Y mới cố ý qua lại thân thiết với người yêu của anh ta là Trần Phi Lệ. Dư Y từ đầu đến cuối cảm thấy khó tin. Anh nói vở kịch này là A Sâm tự đạo diễn, giết Quách Quảng Huy rồi định giết anh. Nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn ta vì Kim Huy? Giết các anh thì làm sao có được Kim Huy? Cô liên tiếp đặt câu hỏi. Ngụy Tông Thao liếc nhìn thi thể của Quách Quảng Huy một cái, liền nói, em hẳn là có thể nhìn ra quyền lực của A Sâm lớn bao nhiêu ở Kim Huy. Hắn ta có quyền đại diện Quách Quảng Huy, chỉ có một chút này cũng đủ để chứng minh địa vị của hắn. Ngày hôm qua mưa to không ngớt, mùi thối của xác chết bị phai đi không ít. Hôm nay trời quang mây tạnh, đã dần dần bốc lên. Ngụy Tông Thao nhíu mày đăm chiêu. Quách Quảng Huy và Lý Tinh Truyền có hiệp nghị, chuyện này mọi người đều biết. Nếu ông ta khi không qua đời ở khu giải trí Kim Huy, vẫn có thể dựa theo hiệp nghị xử lý. Đây là thứ nhất. Quách Quảng Huy có ý lui về ở ẩn. Giải trí Kim Huy giống như là vừa bán vừa tặng. Tiền tài đối với ông ta mà nói không tính là gì. Ông ta càng coi trọng uy tín. Bởi vậy lần hợp tác này khiến cho truyền thông hết sức chú ý. Nếu ông ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kế hoạch khi còn sống của ông ta nhất định có thể tiếp tục thi hành. Thứ hai, ở Campuchia này, không có người dám ra tay với Quách Quảng Huy. Nếu ông ta bị hại thì chính phủ sẽ đứng ra truy tìm thủ phạm đầu tiên. Ngụy Tông Thao nói được một nửa, dừng một chút, không nói nữa. Dư Y thay anh nói hết. Cho nên hắn ta tự đạo diễn vở kịch này, lừa anh và Lý Tinh Truyền đến đây, khiến mọi người nghĩ là nhóm các anh tự giết lẫn nhau. Quách Quảng Huy đã chết, anh và Lý Tinh Truyền làm hung thủ cũng đã chết, chính phủ không cần điều tra, hiệp nghị cũng không cần tiến hành. Mà A Sâm là trợ thủ đắc lực nhất của Quách Quảng Huy khi còn sống, tự nhiên có thể tiếp nhận hết thảy. Ngụy Tông Thao nhướng mày khen ngợi: thông minh. Dư Y và anh rất ăn ý, không biết từ khi nào anh không cần nói hết câu thì Dư Y đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được ý của anh. Trong hơn 30 năm của tuổi đời, anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời như thế này từ Dư Y. Dư Y đột nhiên nghĩ đến: vậy Trần Phi Lệ đã phối hợp với A Sâm để cố ý lừa gạt em? Không cần thiết, A Tán cũng điều cho tra qua Trần Phi Lệ. Anh đoán Trần Phi Lệ cũng chỉ bị lợi dụng. A Sâm này, anh ngược lại đã xem thường hắn rồi. Hắn ta có thể bày ra đại cuộc này, mưu tính có thể thấy rành rành. Hàng năm Quách Quảng Huy đều phái người đến tế lễ vợ đã mất, hắn ta hẳn dựa theo khi đó để mở ra kế hoạch. Kiên nhẫn đợi đến tháng 10, sự rời đi của Quách Quảng Huy khiến một số quan lớn của chính phủ biết được, sẽ không dẫn đến nghi ngờ của người khác. Rồi mấy người Ngụy Tông Thao rốt cuộc tới, 7 ngày trước hắn ta xuống tay, thời gian vừa vặn tất cả đều tiến hành không thể nhận thấy được. Vô cùng có khả năng là Quách Quảng Huy trúng đạn lúc chạy trốn, vô ý ngã xuống vách núi, sau đó thì trốn ở đây. Mà mấy ngày nay mùa mưa còn chưa qua, mưa rất to, dễ dàng cọ rửa đi dấu vết. Bởi vậy, thi thể ông ta không bị phát hiện. Thế nhưng ngày hôm qua lại khiến cho Ngụy Tông Thao vô tình đi vào đây. Dự ý nghĩ đến A Tán và chú Tuyền, tim vọt lên đến cổ họng. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là rời đi. Không biết nơi này còn bao nhiêu lính đánh thuê nữa. A Sâm cố tình đuổi tận giết tiệt, hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình. Ngụy Tông Thao an ủi: A Tán và chú Tuyền nhất định không có việc gì đâu. Anh lấy bộ đàm của Dư Y, thoáng điều chỉnh thử một chút, không có nói vào bộ đàm. Ngày hôm qua Dư Y liên lạc kịp thời cùng mấy người kia, lúc ấy Jack còn đang giao chiến ở trong rừng, hiện giờ chưa rõ sống chết, bọn họ không thể tùy ý lộ hành tung. May mắn là mấy người kia kinh nghiệm dồi dào, một chút liền hiểu rõ. Hiện giờ bộ đàm đã vô dụng, nhưng Ngụy Tông Thao và Dư Y đợi một đêm vẫn không thấy bọn họ tới tìm. Đợi thêm nữa chung quy không phải là biện pháp, cuối cùng có lẽ là chờ tới bọn lính đánh thuê mà rời đi lúc này có thể hụt họ. Thêm nữa Trang Hữu Bách không thể đi lại, bọn họ dường như đã lâm vào khó cả đôi đường. Ngay lúc này Trang Hữu Bách lại mở miệng: Tổng giám đốc Ngụy, anh cùng cô Dư đi trước đi, tôi ở chỗ này chờ bọn họ. Sắc mặt của anh ta tái nhợt, đã rất suy yếu, bất quá tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ tiếp tục chờ thì chân của anh ta có khả năng khó mà giữ được. Dư Y đột nhiên đi tới, ngồi xổm nhìn vào chân anh ta, nơi miếng băng vết thương thịt đỏ lên, bên trong chôn một viên đạn, bất cứ lúc nào có thể lấy đi chân của anh ta. Cô liếc nhìn Trang Hữu Bách một cái: chúng tôi không đi, chúng ta cùng nhau chờ. Cô sờ sờ súng lục vẫn nhét trong túi quần, trong lòng bình tĩnh. Tuy rằng tối hôm qua không có bắn trúng viên nào, nhưng ít nhất có thể điều khiển được súng. Cô có thể tự bảo vệ mình, không có gì đáng để sợ. Đầu vai căng chặt, tay của Ngụy Tông Thao bóp lên vai cô, chậm rãi ngồi xuống, nhìn Dư Y. Xoa nhẹ một cái mái tóc rối bời của cô, sắc trời từ từ tối tối cho đến sáng tỏ, trời xanh không mây, rừng cây rốt cuộc tỉnh lại trong sương sớm tinh mơ, trên lá cây còn đọng nước, không khí đều là mùi bùn đất. Ngụy Tông Thao lấy ra thức ăn còn lại không nhiều, chia cho Trang Hữu Bách và Dư Y. Dư Y hối hận vì trong ba lô không có chuẩn bị thức ăn, ba lô quá nặng cho nên Jack đã có lòng tốt gánh phần trọng lượng thức ăn cho cô, ai có thể ngờ cô lại đi lạc với Jack. Dư Y nhìn bánh bích quy giảm đi ở trong tay, đút vào miệng anh một miếng. Thấy anh nhíu mày thì cô lại hung hăng đút một miếng nữa. Ngụy Tông Thao hết cách, chỉ có thể nuốt bánh quy vào bụng. Quay đầu thấy Trang Hữu Bách chỉ ăn hai miếng, anh hạ lệnh: ăn hết đi. Ăn xong bữa sáng, thời gian nhanh chóng đã đến 7 giờ. Dư Y mới đem thức ăn còn lại nhét vào ba lô thì đột nhiên nghe thấy trong bộ đàm truyền đến âm thanh rè rè. Cô sửng sốt cùng Ngụy Tông Thao liếc nhau, ngay sau đó chợt nghe tiếng: anh Ngụy, cô Dư. Giọng nói này giống như từng quen biết, bộ đàm sẽ làm giọng nói nguyên thủy trở nên khác đi. Đừng chơi trốn tìm nữa, không bằng ra đi sớm một chút, có thể đoàn tụ với các vị bạn bè của các người. Ví như A Tán, chú Tuyền, à còn một vị xinh đẹp nữa là cô Trần. Có người đột nhiên hét chói tai, tiếp theo là tiếng la của Trần Nhã Ân, A Tán và chú Tuyền. Ngụy Tông Thao đứng vụt lên, ngay cả Trang Hữu Bách cũng biến sắc ngồi dậy. Người ở đầu kia chính là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả, A Sâm. Khoảng cách truyền tin của bộ đàm có hạn, A Sâm có thể dùng bọn họ đối thoại, chứng minh hắn ta hiện đang ở trong vòng mấy km. Hắn ta cũng không biết Ngụy Tông Thao đang ở đâu, tất cả đều là vì muốn dụ anh ra. Cuối cùng hắn nói, đúng rồi, còn vài người bạn của cô Dư, không biết người đang ở đâu. Anh Rách mất máu nhiều, lập tức cần được cứu chữa. Trong lòng Dư Y căng thẳng, cô quay sang hỏi Ngụy Tông Thao, phải làm sao bây giờ? Ngụy Tông Thao suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Trang Hữu Bách, để lại súng lục với đạn, rồi nhanh chóng lắp đạn vào trong hai cây súng trường. Cầm súng trường, lúc này mới nói với Trang Hữu Bách, cậu, chờ ở chỗ này. Nói xong thì anh dắt tay Dư Y, mang cô đi theo ra ngoài khe núi. Diện tích khu vực gài mìn trong rừng rậm được trải rộng khắp nơi, địa hình phức tạp, đường đi tới thành cổ có giới hạn, chỉ cần thăm dò vị trí phân bố mìn là có thể tránh được nguy hiểm. Năm đó hai người thôn dân đi theo đội khảo cổ khảo sát mấy tháng đã sớm ghi nhớ bản đồ và mô tả của đội khảo cổ, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu khu vực gài mìn, đội khảo cổ còn chưa có tra xong, nhưng những khu vực nào có gài mìn sẽ không có nhầm. Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y đi khoảng chừng 4-50 phút, hai người đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Đầu kia của bộ đàm không có âm thanh gì, xem ra bọn họ đã ra khỏi phạm vi truyền tin. Phía trước là một mảnh rừng thưa thớt, xa xa có thể thấy thấp thoáng, cuối rừng không có đường đi, nơi đó có thể là một mảnh đất bằng, cũng có thể là vực sâu thăm thẳm. Phía đông của bọn họ là dốc núi, mấy tháng trước mưa rơi liên tiếp, nơi này trở nên xốp, thỉnh thoảng còn có tảng đá nhỏ rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra, cách khoảng không là hình dáng một dãy núi. Đêm hôm qua tối đen như mực, Dư Y không ngờ là mình đã đi sâu như vậy. Ngụy Tông Thao lấy la bàn trong ba lô của Dư Y để xác định phương hướng. Anh nhìn quanh bốn phía, đầu tiên xác định vị trí khu vực gài mìn. Phía trước có thể nhìn, anh sẽ dẫn A Sâm đến nơi này. Anh đi một vòng, chỉ vào phía đông vách. Em đi về bên kia, đến trên sườn núi, cách nơi này xa một chút. Dư Y đã đoán được anh muốn làm cái gì, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh. Không được, anh không thể làm như vậy. Anh nắm tay cô đi vào nơi này, rồi lại kêu cô trơ mắt nhìn anh đứng yên trên mìn. Ngụy Tông Thao nói, ngày hôm qua anh đã hỏi dân làng, có rất nhiều khu vực gài mìn. Anh ta rất quen thuộc với khu này, mỗi một điểm anh ta đều nhớ. Phía rừng rậm này giống với miêu tả của anh ta. Vậy cũng không được, chỉ cần anh ta nhớ sai một chút, hoặc là anh nhớ sai một chút, anh muốn em làm sao bây giờ? Dư Y túm chặt lấy tay anh, nói cái gì cũng không bằng lòng buông anh ra. Chú Tuyền đã nhìn anh lớn lên, A Tán luôn trung thành tận tâm với anh. Anh không thể vì bảo vệ mình mà không làm gì cả. Anh vén tóc trên mặt của Dư Y ra sau tai, nói tiếp. Nếu anh đã mang em cùng đến đây, thì dĩ nhiên là không thể nhìn em nhìn anh chết được. Nhưng anh chết đi, em nhảy từ trên sườn núi xuống, anh đi đến đâu đều mang em theo. Môi của Dư Y run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ. Cô rút cuộc khiến cho Ngụy Tông Thao làm được đi đến đâu đều mang cô theo. Nhưng trong giây lát, cô, Ngụy Tông Thao sẽ thấy nguy hiểm vì người khác. Mây đen lượn lờ hội tụ, mùa mưa ở Campuchia kỳ thực khó lường. Một khắc trước còn có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời sáng chói, ngay sau đó đã tiếp đón một trận mưa to. Ngụy Tông Thao ngẩng đầu nhìn trời, mày hơi nhíu lại, đứng ở trên triền núi, vừa gặp mưa thì em sẽ tránh ở đâu đây? Anh thế nhưng hiện tại suy nghĩ cho Dư Y sẽ bị mắc mưa hay không. Dư Y tức giận vỗ vỗ vào bên trên cánh tay của anh. Ngụy Tông Thao đột nhiên nghiêm mặt, nếu em gặp chuyện không may, anh sẽ không lãng phí 40 phút, anh sẽ lập tức đi gặp A Sâm. Anh hôn lên trán Dư Y một cái. Nghe lời anh, trốn lên phía trên kia đi, làm dựa theo kế hoạch của anh, bảo vệ tốt bản thân. Muốn mạng của anh trước tiên phải coi hắn ta có thể bảo toàn tính mạng cho mình được bao lâu cơ. Ngụy Tông Thao thăm dò kỹ lưỡng, trong đầu liên kết từng điểm một với nhau, vạch ra tuyến đường. Hai chân Dư Y như rũn nhũn ra, dựa theo chỉ thị của Ngụy Tông Thao, lặng lẽ tránh ở một bên trên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, không có hiểm trở chút nào, cỏ dại mọc thành bụi, thuận lợi cho ẩn núp. Không những an toàn, còn có thể thấy rõ chiều hướng dưới chân núi vào rừng cây. Cô cầm chặt súng trường trong tay, trơ mắt nhìn Ngụy Tông Thao đang chạy càng xa. Bóng dáng cao lớn cường tráng kia đã mang cô từ Trung Quốc tới Singapore, rồi từ Singapore đến Campuchia. Mỗi một lần anh đều chuyển nguy thành an. Anh là một người kiêu căng ngạo mạn như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình đi chịu chết. Anh nhất định đã nắm chắc. Ngụy Tông Thao chậm rãi tự nhiên đi vào giữa rừng cây, xoay người đối mặt với hướng của Dư Y cười cười. Lúc này anh mới ngồi xổm xuống, dùng cành cây khô và lá cây trên mặt đất nhóm lên một đống lửa. Cho dập dần bay, khói vàng dày đặc, dần dần hợp thành một khối lớn mây đen. Ngụy Tông Thao đi tới chỗ cuối đất, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân chính là một mảnh nham thạch, độ cao cách mặt đất vượt xa vách đá mà anh leo lên đêm qua. Từ nơi này ngã xuống, xác suất sống cực kỳ nhỏ. Anh ung dung thản nhiên nhíu mày, rồi quay lại giữa lần nữa, lấp sau một gốc cây, kiên nhẫn chờ A Sâm. Dự ý thấy Ngụy Tông Thao đã bình an tới mục tiến đích, rốt cuộc có thể hít thở một lần nữa. Cô nắm chặt áo, có chút giận Ngụy Tông Thao tàn nhẫn. Một ngày trước anh sợ cô nguy hiểm, không từ mà biệt. Một ngày sau anh lại muốn dẫn cô đi cùng vào trong nguy hiểm. Mà làm sao anh có thể đối với cô như vậy đây? Ngụy Tông Thao trốn ở sau gốc cây, khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn thấy Dư Y nữa. Thời gian trôi qua từng chút, khoảng chừng nửa giờ, anh rốt cuộc nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh. A Sâm ở đầu dây bên kia nói: "Anh Ngụy, khói này là anh châm sao?" "Là thủ hạ của tôi châm." Ngụy Tông Thao nói qua bộ đàm: "Nếu không, anh không thấy được tôi đâu." "Vậy à, nếu bây giờ tôi thả bọn họ, làm sao biết được anh ở ngay tại nơi này?" A Sâm nhìn trong rừng cây xa xa dâng lên khói dày đặc, hắn ta không nhanh không chậm bước về phía trước. Dự ý ngừng thở, cô chú ý tới hơn 10 người ở xa xa đi đến. Đầu của A Sâm cũng không quá cao, đứng ở giữa có chút cao ngất. Mười mấy tên lính đánh thuê mặc quân phục màu xanh lục, tay cầm súng trường, đi theo phía sau hắn ta. Ba người chú Tuyền bị bọn lính đánh thuê trói hai tay, toàn thân đầy bùn, vô cùng chật vật. Ngụy Tông Thao nói: "Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cà phê, dẫn theo 13 tên thủ hạ." A Sâm nhìn về chỗ đống lửa, đến gần từng bước một. Ngụy Tông Thao nói tiếp: "Tôi ở tại đây, anh thả bọn họ ra trước đi." A Sâm đến một nửa câu đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn một phía trên mặt đất cười nói: "Nơi này có mìn hay không?" Hắn ta cảm thấy kỳ lạ, đứng tại chỗ không hề di chuyển, bỗng nhiên giơ súng lục nhắm ngay chú Tuyền nói: "Nếu anh thấy tôi, nhất định hiện giờ họng súng của tôi đang chĩa vào ai, anh biết. Tôi đếm đến ba, anh không ra, tôi nổ súng." Ngụy Tông Thao lạnh lùng: "Tôi cũng đếm đến ba, nếu anh không thả bọn họ ra, tôi lập tức rời đi. A Sâm, anh nên biết tôi là ai. Anh cho là một mảnh rừng rậm như vậy có thể làm khó tôi sao?" A Sâm do dự, cẩn thận quan sát ở phía trước. Đúng lúc này hắn ta đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng dáng xẹt qua, không biết lóe lên từ nơi nào, chạy nhanh về phía trước. A Sâm lập tức ra lệnh: "Nổ súng!" Lính đánh thuê ở phía sau đều giơ súng trường lên, hướng về bóng người phía trước bắn không ngừng. Chỉ chốc lát, toàn bộ mười mấy tên lính đánh thuê đã đi vào phạm vi rừng cây, đạn không ngừng bắn ra từ họng súng. Số lính đánh thuê đông đảo, không cùng chạy trên một đường mà tản ra, vừa bắn vừa đuổi theo không bỏ. Bóng người không ngừng rối loạn. Đúng lúc này, một tên lính thuê dẫm bước, còn chưa đi về phía trước mặt đất thì bỗng ầm một tiếng. Đám lửa khói dày đặc lập tức cuồn cuộn bốc lên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hai bên đồng thời tuyên chiến. Đoàng đoàng hai tiếng, lính đánh thuê hét to, theo sau là thân thể chìm ngập trong đất đá nổ tung tóe và khói dày đặc. Tất cả biến hóa này khiến mọi người bất ngờ. A Sâm cuống quýt lui về phía sau, khiến cho hắn càng trở tay không kịp. Dưới chân đột nhiên sủi lên viên đạn, bùn đất bắn lên, trên đùi của hắn lập tức truyền đến đau đớn. A Sâm hét to một tiếng ngã xuống mặt đất, giơ súng lục bắn loạn xạ. Ba tên lính đánh thuê lập tức nhìn về bốn phía, nhanh chóng nổ súng khắp xung quanh. Dự ý ghi nhớ lời nói của Ngụy Tông Thao: "Một khi mà mình bị dẫm nổ, em lập tức nổ súng về phía bọn chúng, giống như tối hôm qua. Đừng sợ, cẩn thận đừng bắn trúng chú Tuyền và A Tán. Chú Tuyền và A Tán là người thông minh, bọn họ sẽ thừa cơ chạy trốn." Dự y không nhìn rừng cây, không thèm nghĩ tới cảnh tượng đó nữa. Trong trong đầu chỉ có lời nói của Ngụy Tông Thao. Thậm chí cô không biết là mình đã bắn bậy bắn bạ trúng A Sâm. Cô chỉ biết là mình phải ngăn vị trí đấu súng cách xa chú Tuyền. Lỗ tai cô rất đau, sức giật của súng trường quá lớn đối với cô. Hốc mắt cô dần dần ẩm ướt, miệng không ngừng niệm tên của Ngụy Tông Thao. Cô cảm thấy rằng mình sắp sửa không chống đỡ nổi, nhịn không được muốn quay đầu nhìn về phía rừng cây. Nhưng cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô mới nổ có mấy phát súng. Ngụy Tông Thao đã nói anh sẽ tìm đúng tuyến đường nhanh chóng trở lại, anh không thể lưu lại nguy hiểm cho chính mình. Xa xa dường như chú Tuyền và A Tán đã có hành động. Dư Y không thấy rõ bọn họ đang làm gì, chỉ biết là bọn họ cấp tốc giạt ra đằng sau đánh về phía hai tên lính đánh thuê. Ngón tay cô cứng ngắc, họng súng không dám nhắm vào người. Đúng lúc này, ở phía sau lưng đột nhiên ấm áp, Dư Y kinh ngạc quay đầu. Ngụy Tông Thao. Cô sửng sốt, dĩ nhiên không nhớ tới súng trường ở trong tay. Súng trường bị người nhanh chóng đoạt qua, người tới nằm sắp xuống đất, nhanh chóng nổ một phát súng, chỉ nghe một tiếng vang chói tai vang lên, xuyên qua mây đen trên đỉnh đầu. Mưa phùn đang rơi, dưới sườn núi, A Sâm ngã xuống, ba tên lính đánh thuê còn lại đánh nhau cùng chú Tuyền và A Tán. Súng trường liên tiếp bắn ra ba phát đạn, thành công bắn trúng hai người. Đến khi cò súng lần thứ tư, thì rốt cuộc đạn trong súng trường đã hết. Trần Chi Nghị quay đầu nhìn Dư Y, hai mắt đẫm lệ mịt mù nói: "Đừng sợ, anh đã báo với trợ lý Lâm." Ót của anh vẫn còn băng gạc, trên áo và ống quần đều bẩn bùn, cười tươi sáng lạng. Nhìn thấy Dư Y rơi lệ, anh nắm lấy tay cô một chút. Dư Y đột nhiên rút ra, đứng lên nhìn về phía rừng cây xa xa, nơi đó có một làn khói dày đặc, đâu đó có thể nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Tông Thao. Dưới sườn núi, cả ba tên lính đánh thuê đã ngã xuống mặt đất. A Tán và chú Tuyền thở hồng hộc, vừa nhìn quanh bốn phía tìm người lén bắn lén, vừa mở trói cho Trần Nhã Ân. Bỗng nhiên nghe người nào đó la thất thanh: "Nhanh đi tìm A Tông, nhanh đi tìm A Tông!" Ba người chú Tuyền ngẩng đầu theo tiếng la, thấy trên sườn núi có một bóng người nhỏ xinh dường như đang giãy giụa hướng về phía chân núi. Bên cạnh có một người đang ôm lấy cô không cho cô đi. Chú Tuyền bỗng nhìn về phía rừng cây hô lớn: "Tìm anh Ngụy, nhanh lên!" Không ai biết khói dày đặc ở dưới rừng là như thế nào, cũng không biết là còn có mìn chưa chôn nổ hay không. Sức sát thương của mìn rất lớn, sườn núi tựa như bị chấn động, bầu trời u ám. Chú Tuyền quyết định thật nhanh: "Các người mang cô dự rời đi, tôi đi tìm ông chủ." A Tán cũng hô lên: "Các người đi trước đi, tôi đi tìm người." Anh và chú Tuyền, hai người đều ở lại, thề sống chết cũng phải tìm Ngụy Tông Thao. Dư Y còn đang ở trên sườn núi, không chút nghĩ ngợi muốn xông xuống. Trần Chi Nghị ôm chặt lấy cô, Dư Y quát to: "Anh buông ra cho tôi, anh buông ra, có nghe thấy không?" Trần Chi Nghị hung hăng dùng sức: "Anh không buông." Anh phải lập tức mang Dư Y rời khỏi nơi này. Anh ta thật vất vả chạy từ bệnh viện tới, thật vất vả mới có thể dựa theo làn khói tìm Dư Y. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không bằng lòng buông tay. Làn khói dày đặc kia ngăn cách Dư Y, từ nay về sau không còn sự tồn tại của Ngụy Tông Thao. Giờ phút này, Dư Y cực kỳ hận Trần Chi Nghị. Anh ta rõ ràng biết đầu sỏ phía sau là A Sâm, rõ ràng biết mục đích của A Sâm, nhưng cố ý không làm gì, muốn cho Ngụy Tông Thao đi tìm cái chết. Dư Y nghiến răng nghiến lợi: "Anh thấy chết, tôi cũng sẽ không yêu anh đâu." "Không cần." Ánh mắt Trần Chi Nghị đỏ hoe, có lẽ bị khói trong rừng cây hôn đốt đi mặt nạ dịu dàng của anh ta. Một tháng trước, khi anh ta điều tra Quách Quảng Huy, đã tìm ra được mục đích của A Sâm. Anh ta chính là muốn Ngụy Tông Thao đi chịu chết, thì sao, anh chỉ cần lưu lại Dư Y. Vẻ mặt của Trần Chi Nghị tàn nhẫn, lực ôm lấy Dư Y càng tăng thêm: "Anh không cần em yêu anh chỉ muốn em đi theo anh." "Tôi có điên thì mới đi theo anh, đừng." Dư Y đột nhiên bị anh ta hôn lấy, mắt trợn trừng không dám tin. Qua 2 giây, cô lập tức phản ứng, hai tay để trước ngực anh ta lập tức dùng sức. Trần Chi Nghị chưa bao giờ dữ dằn như vậy, muốn cắn đứt miệng của cô. Giờ phút này trong đầu anh ta trống rỗng, quên Dư Y vì ai mà đến Singapore, vì ai mà qua Campuchia, cũng quên là Dư Y vì ai mà liều chết muốn xông vào khu rừng rậm này. Anh ta chỉ nhớ rõ vài phút trước đây, Dư Y nằm sấp trong bụi cỏ. Một cô gái được nuông chiều từ bé, vậy mà ăn mặc lôi thôi như thế, bò lách thách ở nơi rắn rết thường hay lui tới như vậy, sử dụng súng trường, thứ mà vốn cả đời cô cũng không thể nào đụng tới. Nhưng thứ này cô ấy chỉ là vì một người, vì Ngụy Tông Thao, không phải là vì anh ta. Anh ta bảo hộ cho cô nhiều năm như vậy, dành cả đời để yêu cô. Cô cười, anh ta cũng cười. Cô khóc, anh ta đau lòng. Anh ta thậm chí muốn dâng cả bầu trời cho cô, muốn hai tay dâng lên mạng của chính mình. Nhưng cô tâm niệm niệm chỉ có người đàn ông kia. Dự Y liều mạng giãy giụa, môi đã phát đau, hai chân lảo đảo tựa như có thể quỳ xuống sườn núi, ngã xuống bất cứ lúc nào. Hương vị trong miệng rất lạ. Trần Chi Nghị không hề bận tâm cô đau hay không. Nước mắt Dự Y chảy ra, hai tay ra sức đánh đấm. Giữa hỗn loạn đột nhiên nghe thấy một tiếng giống to: "Buông cô ấy ra!" Dự Y ngẩn ra, bỗng chốc dừng động tác. Ngay cả Trần Chi Nghị cũng dừng lại. Hai người cùng quay đầu thì nhìn thấy dưới sườn núi có một người đàn ông đang dựa vào vách núi, trên người lôi thôi lếch thếch, đứng không vững, sắc mặt xanh mét. Bọn chú Tuyền hô lên: "Anh Ngụy!" Dự Y đẩy Trần Chi Nghị ra, không biết lấy sức lực từ đâu, tất cả đều tập trung dưới chân. Cô nhanh chóng chạy xuống sườn núi, dưới chân liên tục trượt, trong tròng mắt đều là những người đàn ông ở dưới sườn núi kia. Vẻ mặt của Ngụy Tông Thao bình tĩnh, nhưng động tác thì đi trước vẻ mặt một bước, lập tức đi về phía Dư Y. Chưa được vài bước, anh giang tay, bị quán tính xông tới, lùi về phía sau một bước. Anh đứng không vững như bình thường, nhưng Dư Y cảm thấy anh cao lớn hơn bất cứ lúc nào. Hai cánh tay cô đang run rẩy ôm chặt lấy Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao cũng ôm lấy cô, sau lưng bị một lực nổ của mình đánh rách ra, đang chảy máu, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn. Môi không ngừng chạm vào đỉnh đầu Dư Y. Anh đã rất sợ hãi, thiếu chút nữa là ngã xuống vách núi. Tiếng nổ không ngừng ở sau lưng. Anh chạy dựa theo tuyến đường mình đã vạch ra, trong đầu luôn nghĩ tới Dư Y. Anh ta vòng một vòng lớn, rốt cuộc vẫn bị lực nổ đánh ngã trên mặt đất, ngay cả một câu cũng không nói ra. Sống lại từ trong cái chết, mất rồi lại được, chắc hẳn chính càng là cảm giác này. Nhưng Dư Y còn chưa kịp cảm ơn thì trời bỗng biến cố xảy ra. Một tiếng đoàng vang lên, phía trước xuất hiện 5 người, mỗi người tay cầm súng trường. Người đi đầu chính là người đã lâu không thấy, Lý Tinh Truyền. Giờ phút này, Lý Tinh Truyền quần áo rách bươm, rất nhếch nhác. Hắn ta đến gần liền giơ súng đến trước mặt, bắn A Tán một phát, cánh tay A Tán bị bắn trúng. Nháy mắt, súng trường rơi xuống. Chú Tuyền bên kia lập tức nổ súng về phía Lý Tinh Truyền, nhưng khẩu súng trường này của tên lính đánh thuê lại không có một viên đạn nào. Tiếp theo đó thì trên đùi đau đớn, chú Tuyền đột nhiên đau kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Lý Tinh Truyền hung ác nhìn về phía Ngụy Tông Thao, giơ súng nhắm vào anh. "Không ngờ là tôi còn sống phải không?" Hắn ta vốn đi theo sau Ngụy Tông Thao tiến vào rừng rậm, kết quả vừa mới đi không bao lâu, hắn và 4 tên thuộc hạ liền gặp phải lính đánh thuê. Hắn trốn suốt một đêm, thiếu chút nữa đã chết ở trong rừng rậm. Mới vừa rồi, hắn nhìn thấy nơi này có khói bốc lên đã mạo hiểm tới đây tìm hiểu, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy Tông Thao nhanh chóng kéo Dư Y ra phía sau mình, Lý Tinh Truyền bỗng cười. Đường đường là ông chủ Ngụy, thế nhưng lại không nghĩ đến sự an nguy của mình, chắn trước một người phụ nữ, thú vị thật. Hắn thu hồi súng lục, tràn đầy hứng thú. Cô Dư, chúng ta lại gặp nhau, không bằng cùng ôn lại chuyện xưa. Súng lục trong tay hắn xoay vòng vòng, hắn đột nhiên chĩa họng súng vào Ngụy Tông Thao. Nếu không muốn ôn lại chuyện xưa thì người đàn ông của cô sẽ chịu khổ đấy. Hắn vừa dứt lời thì lập tức bóp cò, đoàn một tiếng, một viên đạn nhanh chóng bắn vào đùi của Ngụy Tông Thao. Thân hình của Ngụy Tông Thao lảo đảo một chút, Dư Y sợ hãi kêu lên: "A Tông!" Lý Tinh Truyền lộ vẻ thất vọng. Cô Dư thật sự nhẫn tâm. Lúc trước tôi cứu cô từ trên người của người khác, nhưng cô lại vong ân phụ nghĩa như vậy, chỉ ngây ra ở trên giường của một người khác. Hắn ta lại cười cười nói: "Tiếc là tôi luôn đối với cô Dư nhớ mãi không quên, hiện giờ còn nhớ rõ thân thể của cô, muốn cùng cô ôn lại chuyện, không bằng ngay trước mặt anh Ngụy đây." 4 tên tùy tùng ở phía sau cười vang. Dư Y giận không kềm nén nổi, trên mặt, trên cổ tay đột nhiên căng thẳng. Mang tang của Ngụy Tông Thao đổ mồ hôi. Anh nhéo cùng một cái. Đầu kia bỗng có người mở miệng: "À, xem ra lời nói của đàn ông không thể tin." Người nói chính là Trần Nhã Ân, tuy rằng có vẻ nhếch nhác nhưng vẫn xinh đẹp cao ngạo. Cô bị Lý Tinh Truyền ném sang một bên hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc mở miệng. Lý Tinh Truyền cười lớn: "Không, những lời tôi nói với em là sự thật chứ?" Hắn ta nhìn về phía Ngụy Tông Thao cười nói: "Anh Ngụy nhất định không ngờ rằng người phụ nữ anh ta đã đi theo bên phía tôi, giờ phút này muốn làm bạn gái của anh ta cũng đi theo tôi. Tôi muốn từ từ tra tấn anh, cho rằng anh nhìn thấy dòng máu của anh lênh láng mà chết, mà bạn gái của anh sẽ khoan khoái ở dưới thân tôi." Trần Nhã Ân chậm rãi đi về phía hắn ta, khóe miệng mỉm cười, dĩ nhiên có chút không vui. "Lý Tinh Truyền, nói như vậy anh nhất định là muốn làm trò trước mặt tôi." Lý Tinh Truyền nhanh chóng túm cô ta qua, kéo cô ta vào trong ngực. Đang muốn trấn an vài câu, đột nhiên cảm thấy trên tay cứng đờ, bị người ta bóp chặt. Theo đó, khẩu súng lục rời khỏi tay hắn. Trần Nhã Ân đang trong ngực đột nhiên lui về phía sau một bước, giơ súng ngắm ngay hắn ta, lạnh lùng: "Kêu người của anh bỏ súng xuống." Toàn bộ chỉ trong chớp mắt, Lý Tinh Truyền không dám tin. "Nhã Ân." Còn chưa nói xong thì Ngụy Tông Thao ở xa đột nhiên mở miệng: "Nhã Ân, lùi lại đằng sau một bước." Trần Nhã Ân nghe lời lui lại đằng sau, giữ khoảng cách an toàn với Lý Tinh Truyền. Ngay cả Dư Y cũng không hiểu. Cô đỡ lấy Ngụy Tông Thao, không khỏi nhìn về phía Trần Nhã Ân. Lý Tinh Truyền giận tái mặt: "Cô phản bội tôi." Trần Nhã Ân giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, cười nói: "Cho đến bây giờ tôi cũng không có phục tùng thì làm sao nói tôi phản bội. Anh cố ý gọi điện đến quầy bar mưu tính Ngô Văn Ngọc để cho cô ta hãm hại cô. Cô Dư tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết là anh Ngụy đã sớm có suy tính." Sau khi Ngô Văn Ngọc bị mang đi gây giang, Ngụy Tông Thao đã phái Trang Hữu Bách đến một lần nữa. Lần này Trang Hữu Bách mang theo hình của Lý Tinh Truyền đưa cho Ngô Văn Ngọc nhận dạng. Lúc trước đúng là Lý Tinh Truyền gọi rượu, cô ta mới nghe được Smith nói với bạn trai của mình là ông ta có hứng thú với Dư Y. Trần Nhã Ân nói: "Anh muốn đổ oan cho tôi, nhưng anh đã sai lầm một bước. Anh muốn hại cô Dư, gây chia rẽ quan hệ của tôi và anh Ngụy. Anh kêu tôi làm phản, anh Ngụy lúc này mới tương kế tự kế. Mỗi một lần đối đầu với nhau đều là biểu hiện cho Lý Tinh Truyền xem. Các loại tin tức đều có thể truyền tới tai của Lý Tinh Truyền. Bọn họ giấu giếm mọi người là vì đề phòng vào giờ phút này." Lý Tinh Truyền nghiến răng nghiến lợi tiến lên một bước: "Cụ cho là muốn lấy súng chĩa vào người tôi thì cô sẽ sống được à? Bọn họ vẫn có thể nổ súng như thường. Chúng ta đây sẽ cùng chết chung thôi." Trần Nhã Ân vừa dứt lời, đột nhiên nghe Ngụy Tông Thao hô lên: "Nhã Ân, lùi về phía sau." Nhưng không kịp, ngay khi anh hô lên hai chữ cuối cùng thì Lý Tinh Truyền tiến lên một bước, rốt cuộc phá bỏ khoảng cách an toàn. Hắn ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trần Nhã Ân vặn một cái, họng súng hướng lên trên, viên đạn bắn lên trời. Bốn tên tùy tùng ở phía sau lập tức nhắm họng súng ngay Ngụy Tông Thao và Dư Y. Nhưng giây phút đó đột nhiên truyền đến tiếng đoàng, đầu của một tên tùy tùng bị vỡ tung, máu chảy ra. Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng thì đạn liên tiếp bắn về phía trước. Lý Tinh Truyền giữ chặt lấy Trần Nhã Ân chắn trước ngực, vừa lui về phía sau, vừa nhắm họng súng về nơi phát ra đạn. Hắn ta vừa thấy thế liền kinh hãi, thế nhưng lại chính là Trần Chi Nghị. Chương 79: Đĩa CD bí ẩn. Ngay lúc Lý Tinh Truyền xuất hiện, Trần Chi Nghị đã lặng lẽ núp đi. Không ngờ nửa đường anh ta lại đánh ra. Giờ phút này sắc mặt của anh ta xanh xạm, mắt long lên, tựa như muốn Lý Tinh Truyền thiên đao vạn quả, không để ý tới viên đạn của đối phương đang phóng tới nơi này. Sức bắn của súng lục không bằng súng trường, Lý Tinh Truyền kéo Trần Nhã Ân lui về phía sau. Ba tên tùy tùng còn lại, hai người ngã xuống đất, một người che chở hắn. Trần Nhã Ân ra sức giãy giụa, Lý Tinh Truyền nhanh chóng ném cô ra, quay người bỏ chạy. Tiếng đấu súng ở sau lưng càng ngày càng vang, đạn tựa như dùng không hết. Trần Chi Nghị đuổi theo phía trước, từng phát rồi từng phát bắn súng, bức Lý Tinh Truyền lui vào rừng rậm. Đạn của Lý Tinh Truyền đã dùng hết, đạn ở sau lưng bắn xẹt qua hai má của hắn ta. Hắn ta sợ tới mức tè ra quần, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã chạy vào bên trong làn khói dày đặc. Rừng rậm ngay trước mắt, Trần Chi Nghị đột nhiên quay lại, nhìn về phía Dư Y ở xa, tầm mắt cùng chạm vào với Dư Y. Cô gái này, mắt trừng lớn nhìn về nơi đây, rốt cuộc cũng biết khẩn trương và sợ hãi vì anh. Trong mắt không hề chỉ có Ngụy Tông Thao, sẽ không chỉ nhìn thấy Ngụy Tông Thao mà đẩy anh ra. Anh không cho phép cô bị tổn thương, ai cũng không thể vũ nhục cô, khinh bạc cô. Anh yêu cô còn hơn cả mạng sống của mình, từ năm 21 tuổi cho đến 32 tuổi. Anh luôn sống vì cô. Trong đời của mỗi người đều có một sự cố chấp nào đó, mà sự cố chấp của anh là gọi là Dư Y. Cả rừng cây giống như bị nổ banh, khói dày đặc nổi lên ùn ùn kéo đến, mặt đất chấn động, mây đen bao phủ khắp bầu trời, mưa như chút nước. Dư Ý không dám tin nhìn luồng khói dày đặc ở phía kia, há miệng, toàn thân đều run lên. Cô nghe thấy mình đang kêu gào: Trần Chi Nghị, Trần Chi Nghị. Trần Chi Nghị không thấy nữa, biến mất trong làn khói đặc. Ngọn núi này giống như muốn sụp xuống. Cô không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Trong mắt cô rốt cuộc chỉ còn lại Trần Chi Nghị. Cô hoàn toàn không biết đất đá ở trên đầu đang rơi xuống. Bên cạnh có người hô to: Nhật Nhật. Trong nháy mắt trời đất mịt mù, cô bất tỉnh nhân sự. Không khí loãng, trên người rất nặng. Dư Ý giống như bị tảng đá lớn đè, có chút không thở nổi. Cô dường như có thể nghe thấy trong tiếng mưa rơi tầm tã, bên tai còn một ít tiếng gầm rú, có người nhỏ giọng: Nhất nhất, nhất nhất. Nửa năm sau, vào đầu mùa hè, rừng rậm hoàn toàn bị phong tỏa, đem thành phố cổ trở thành truyền thuyết. Căn cứ theo nguyện vọng của Quách Quảng Huy khi còn sống, khu giải trí Kim Huy sẽ được đưa vào dưới cờ của thế giới giải trí. Lại có tin tức Campuchia chuyển đến, Dư Y cúp điện thoại, đứng đó một lúc lâu rồi mới đi về phía rừng bệnh. Vừa tới gần đã bị người nào đó nhanh chóng kéo vào trong ngực. Sáng sớm, Ngụy Tông Thao vừa mới cạo râu, cố ý để lại râu lởm chởm cọ vào trên mặt của Dư Y. Dư Y nhắm mắt tránh né, nằm trên giường nói: Thi thể của mọi người đều được tìm thấy rồi, chỉ còn lại một người. Ngụy Tông Thao hôn cô: Đừng nghĩ đến những người khác, anh dưỡng thêm nửa tháng nữa là có thể xuất viện, chúng ta lập tức kết hôn. Ai thèm gả cho anh? Mấy người Chu Tuyền đã chuẩn bị rồi, chỉ hoãn nữa thì sẽ để cho A Trang giành trước một bước. Ngụy Tông Thao vuốt tóc cô nói: Nửa tháng sau anh sẽ đi giáo đường, anh muốn dẫn em theo, cả cuộc đời này sẽ mang theo em bên cạnh, không bao giờ xa rời, vĩnh viễn ở bên em. Bởi vì canh bạc tình yêu này anh đã giành chiến thắng, anh đã cố hết sức giành chiến thắng để có được em bên cạnh vĩnh viễn. Các bạn thân mến, sau bộ truyện này, để thay đổi không khí, Admin B sẽ diễn đọc một bộ truyện hài nhẹ nhàng mang tên Hổ Nữ Muôn Năm. Một câu chuyện cũng rất thú vị về cách sống của giới trẻ hiện đại. Và cũng như đã thông báo, kênh YouTube mới của Admin B, Chuyện Ngôn Tình Hay Nhất, cũng đã hoạt động với những tập tiếp theo của bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia của tác giả Lan Hồ Điệp đã đến tập cuối. Link truy cập vào kênh mới của Admin B được dán ở phần mô tả của video này. Các bạn kéo xuống có thể thấy ngay link đầu tiên. Click vào link đó, các bạn sẽ được đưa đến kênh mới của Admin B. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia và phần 2 của bộ truyện Thiên Thần Bóng Tối sẽ được post tại kênh mới của Admin B. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.